Sát thần Chí Tôn, chương 503, C503, cửa thứ 5 Minh Diệt Cốc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm giám khảo ở bên ngoài tràn ngập chờ mong. Trong mật thất, hai đạo linh lực vừa thô vừa to trong cơ thể Giang Trần đang không ngừng trùng kích lấy linh hải của hắn theo hai đạo tiên thiên linh lực kia không ngừng trùng kích. Linh hải của Giang Trần cũng đang không ngừng khuếch trương hắn trùng kích tiên cảnh tứ trọng, đã đến thời khắc mấu chốt. Tinh hoa chi lực của tiên thiên thủy hỏa linh mạch, quả nhiên bá đạo. Thành bại, chỉ ở lúc này, Giang Trần động ý niệm, hai đạo tiên thiên thủy hỏa linh mạch, như rồng cuốn hổ trùng, ở trong linh hải phi tốc trùng kích. Oanh, ngay lúc đó, Giang Trần cảm thấy linh hải chấn động. Sau một khắc, hai linh mạch kia vậy mà như xuân phong hóa vũ, hóa thành đạo đạo tơ mỏng, dùng tư thái nhuận vật im ắng, chậm rãi dung nhập vào trong linh hải. Toàn bộ linh hải, như hư không sau cơn mưa, trong sáng mà sạch sẽ. Ở thời khắc này, linh hải của Giang Trần, trải qua một trận sóng to gió lớn tẩy lễ, tựa như cầu vồng sau cơn mưa, đồ sộ mà xinh đẹp. Cái này là mị lực của địa linh cảnh sao? Giang Trần cảm thụ linh hải của mình, không linh, cường đại, ẩn chứa sinh cơ vô hạn. So với tiểu linh cảnh lúc trước, rõ ràng có bay vọt về chất. Oanh, oanh, oanh. Giang Trần hơi điều động linh hải thoáng một phát, liền cảm giác được trong linh hải, ẩn ẩn có phong lôi chi âm. Địa linh cảnh, khí thế quả nhiên bất phàm. Giang Trần cảm giác được, cảnh giới linh hải của mình, tối thiểu tăng lên gấp 3 lần. Giờ phút này, Giang Trần cảm thấy toàn thân sinh cơ bừng bừng, vô số năng lượng sinh mệnh ở trong cơ thể khởi động, như mãnh thú dục dịch, muốn xông ra lao lung trói buộc. Tốt, hút, tốt, Lâm Chiến đột phá. Mấy ngày nay khổ chiến mệt nhọc, cũng nên quét sạch rồi. Giang Trần cảm giác được lực lượng tăng lên rõ ràng, hào khí tỏa ra. Khẽ dẫn thủ quyết, đánh ra một đạo thủ ấn, rầm rầm rầm, thủ ấn này, trong chiêu thức tầm đó, lại có khi thế long ngâm hổ khiếu, linh lực chấn động, như lôi âm phá không, cho người một loại cảm giác khí thế áp nhân. Tiến vào địa linh cảnh, cảnh giới linh hải quả nhiên có bay vọt về chất. Oanh! Khôi lỗi kia bị Giang Trần đánh trúng, thoáng cái liền lùi lại vài bước. Giang Trần như cá gặp nước, trong đầu thoáng cái dâng lên vô số linh cảm, các loại lĩnh ngộ về thanh minh sinh tử ấn, ở thời khắc này, phảng phất đã nhận được thăng hoa, linh cảm ùn ùn kéo đến. Ra chiêu như thiên mã hành không, linh dương treo giác, mỗi một chiêu đều thoải mái, trôi chảy, tự nhiên như vậy. Hạ bút thành văn, như thiên ngoại phi tiên, bồng bềnh mù mịt. Rồi lại có cảm giác muôn hình vạn trạng, thanh minh sinh tử ấn này ẩn chứa thiên địa vạn tượng, tất cả thủ ấn, đều dựa vào cảm ngộ thiên địa vạn tượng, tùy tâm mà sinh, do thủ quyết mà thành. Bỗng nhiên, thủ ấn như thái cổ phong sơn, trấn áp yêu tà. Bỗng nhiên, thủ ấn lại như biển lớn mênh mông, thôn phệ đại địa. Bỗng nhiên, như rồng ngạo cửu thiên, như hổ gầm sơn dã. Bỗng nhiên, như kinh lôi thoáng hiện. Như cực quang đến thế gian, sinh tử thủ ấn rầm rộ như thế, thoáng cái biến hóa ra xâm la vạn tượng, làm cho Giang Trần phát huy thanh minh sinh tử ấn đến cảnh giới trước nay chưa có. Tăng thêm Giang Trần đột phá địa linh cảnh, lực công kích tăng lên gấp 3 lần. Lại có nguyên từ khí chàng trói buộc, cơ quan khôi lỗi này, cơ hồ là trong nháy mắt, liền lâm vào cục diện bị đánh. Loại tình hình này, giống như nó nguyên bản là đạo cụ luyện võ của Giang Trần. Bị Giang Trần điên cuồng công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số thủ ấn, nguyên một đám oanh ở trên cơ quan khôi lỗi. Mặc dù tài liệu chế tác khôi lỗi kia nghịch thiên, lực phòng ngự cường hãn đến kinh người, cũng không chịu nổi tàn phá như vậy. Oanh, cuối cùng một phong lôi thủ ấn đã triệt để phá hủy khôi lỗi này. Giang Trần chậm rãi thu công, nhìn qua cơ quan khôi lỗi bị mình phá hủy trên mặt đất, trong lòng cũng thầm hô may mắn. Theo như trong lòng hắn tính toán, giờ phút này cách 10 ngày kỳ hạn, thời gian đã không nhiều lắm rồi. Nếu không phải thời khắc cuối cùng đột phá, muốn phá hủy cơ quan khôi lỗi này, tuyệt đối là không có khả năng. Đột phá địa linh cảnh, hơn nữa thời khắc cuối cùng xông cửa thành công, làm cho Giang Trần song hỷ lâm môn, thu hồi cực lớn. Đẩy cửa ra, vô số ánh mắt, cơ hồ ở thời khắc này, đều tập trung ở trên người hắn. Cái gì, hắn? Hắn đi ra, cái này, đây là đánh bại cơ quan khôi lỗi sao? Không phải chưa đến giờ sao? Nếu đến giờ, cơ quan khôi lỗi sẽ dừng lại. Cơ quan khôi lỗi không có dừng lại, sao hắn có thể đi ra? Chẳng lẽ, thật sự đánh bại cơ quan khôi lỗi? Theo như quy củ, không có đánh bại cơ quan khôi lỗi, đại môn mật thất là sẽ không mở ra. Trừ khi đã đến giờ, cơ quan khôi lỗi tự động dừng lại, mật thất này mới có thể mở ra. Thế nhưng mà, tuy giờ phút này tiếp cận thời khắc cuối cùng, nhưng vẫn còn gần nửa canh giờ a. Theo như quy định, cơ quan khôi lỗi không đến giờ, là sẽ không dừng lại. Không dừng lại, cửa mật thất tự nhiên cũng sẽ không mở ra. Đầu óc của tất cả giám khảo, trải qua nghi hoặc ngắn ngủi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cơ quan khôi lỗi không đến giờ sẽ không ngừng, nói như vậy, kẻ này, thật sự thông qua cấp thứ 10. Cái này, điều này sao có thể? Chậc chậc, không hổ là bàn thạch yêu nghiệt, trước kia có 3 người thông qua cấp thứ 8. Xem ra, bọn hắn cuối cùng là đã chú định làm lá xanh cho bàn thạch yêu nghiệt a, thiên tài cao cấp nhất, phải từ trên người thiên tài khác nghiền áp đi qua, trở thành ngôi sao lộng lẫy nhất. Cấp thứ 10 a, bàn thạch yêu nghiệt này, không chỉ tâm lực cường đại, thiên phú cực cao, lực thực chiến cũng đáng sợ như thế. Cấp thứ 10, tương đương với tiên cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Chẳng lẽ tu vi kẻ này đã cường đại như thế? Trước kia, mọi người nói hắn có tư cách khiêu chiến những thiên tài cao nhất 4 đại tông môn, ta còn cảm thấy có chút nói ngoa. Hôm nay xem ra, kẻ này hoàn toàn chính xác có thực lực khiêu chiến những thiên tài kia. Đúng, đừng quên, cách thời điểm đấu bán kết còn có 3 năm. Nếu như lợi dụng tốt 3 năm này, bàn thạch yêu nghiệt kia tất sẽ nhất phi trùng thiên. Hiện tại, ta không chút nghi ngờ, thiên phú của hắn tuyệt đối không thua bất kỳ thiên tài tông môn nào. Chỉ tiếc, lúc trước hắn không có được tông môn đào móc. Nếu giống như những thiên tài tông môn kia, từ nhỏ bị tông môn bồi dưỡng, có lẽ giờ phút này, hắn có khả năng là trẻ tuổi đệ nhất nhân trong 4 đại tông môn. Một cái so với một cái đánh giá càng cao, đương nhiên, bọn hắn không cảm thấy mình đánh giá quá cao. Một thiên tài thế tục, có thể đạt tới cấp độ bực này, bọn hắn rất rõ ràng chuyện này ý vị như thế nào. Loại thiên tài này, nếu như ngay từ đầu được tông môn toàn lực bồi dưỡng, chỉ sợ sẽ không thua bất kỳ một thiên tài tông môn nào. Tiếp đó, Giang Trần đưa minh bài khảo hạch, quan chủ khảo cũng không dám có bất kỳ giá đỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ tương lai như thế nào, quan chủ khảo đều tin tưởng, kẻ này nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, không thể cản trở. Cách chương.